Chương 226, xạ cựu gẳng hàng thế cuối cùng thí luyện. Ở vào thiên đạo cung quán để chỗ sâu nhất thánh đường. To lớn nhịp đập cùng hơi yếu hoa lửa. Sau đó là, mãnh liệt kéo dài không ngừng khuyết tán lực lượng, giống như nghiệp hỏa tăng nhanh một dạng tồn tại sở hiện ra sợ nhân khí hơi thở, như bạo tạc giống nhau tràn ngập tính áp đảo khí thế ý chí chiến đấu phóng thích. A A ở bên ngoài chờ đợi bốn người lập tức hiểu được phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hận tờ rốt cuộc ra đời. Cũng trong lúc đó, ở xa xôi thời không phương kia, một tòa cùng thiên đạo cung đồng dạng nguy nga bầu trời yếu tắc, ở liên miên chập trùng khu nhà chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Một cái đầu trụ mũ, người khoác áo choàng lớn, dài chạm vai xanh nhạt phát, vô cơ chất thiếu nữ, đang quỳ gối một tòa huyền phù trên tế đài, thành tín cầu nguyện. Đột nhiên, nàng đóng chặt màu xanh da trời đôi mắt chợt mở, đứng dậy nhìn về phía phương đông xa xôi. Inferlamisonop xạ cựu gẳng muội muội ở đưa mắt nhìn mười mấy giây về sau, nàng mới chậm rãi xoay người, một lần nữa quỳ xuống, hai tay giữ tại cùng nhau, tiếp tục nghe đến từ một thời không khác thần dụ cùng lúc đó. Thiên đạo cung bên trong, mới vừa ký kết khế ước, trở thành Inferlamisonop xạ cựu gẳng thiếu nữ, cũng dường như lòng có cảm giác nhìn về phía phía tây phương hướng, màu đỏ xạ cựu gẳng lóe lên không ngớt. Loại cảm giác này là kỳ diệu rung động chỉ có mười mấy giây, sẽ theo mặc dù tiêu thất. Thiếu nữ đem phần này rung động giấu ở sâu trong nội tâm, xạ cựu gẳng bắt đầu dò xét thân thể của chính mình. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Từ các vị trí cơ thể tản mát đi ra, cháy hừng hực lấy. Đây chính là phở làm hạ dở thiếu nữ thân thể thương thế ở ký hiệp ước chi tế đã trì rũ, toàn thân lại vẫn chỉ bao lấy băng vải mà thôi, không có so với hiện tại bộ dáng này càng khiến người ta cảm thấy yên tâm không được. Nhưng mà, in phở làm Misanop xạ cựu gẳng tràn dịu nhãn quang giải ồ, bên ngoài tư thế vai hùng tràn đầy áp đảo tính tồn tại cảm giác. Hiện tại khả năng còn không cách nào hoàn toàn thể nghiệm. Đi chiến đấu a cái tên kia cũng đã chờ ở nơi đó từ ngực nàng điếu truy, chuyên gia ạ lạt tỏ thanh âm. Ân thiếu nữ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Đúng tiểu bạch còn đang chờ nàng, sau cùng thí luyện một bên cảm thụ trở thành phở làm hạ dở sau đó thân thể biến hóa, thiếu nữ hướng phía cung điện đi ra ngoài. Thiếu nữ rốt cuộc ly khai bọn họ một mình đảm đương một phía. Nhìn từ cung điện ở chỗ sâu trong chậm rãi đi tới thiếu nữ. Thì ạ mặt chỉ là chậm rãi nói ra mấy trăm năm qua cảm thán. Nhiệm vụ hoàn thành. Không sai là vợ ta với ngươi hoàn toàn chính xác hoàn thành. Phức tạp giọng nói, đã là ở cảm khái, cũng là ở nhớ lại. Loạn cả cùng chờ nổ bộp cũng giống như vậy, nhìn rốt cuộc trở thành Inferlamisonop xạ cựu gẳng thiếu nữ, mấy trăm năm qua đợi, rốt cuộc nên đón thời khắc này. Mà thiếu nữ cũng không có cô phụ bọn họ chờ mong, hiện tại, còn kém một bước cuối cùng. Bạch sắc ngông lung thân ảnh đang chờ đợi, ạ lạt tỏ cảm giác được khí tức hắn quen thuộc, cũng trầm mặc không nói. Đây là hạng nhất khảo nghiệm. Từ nay về sau gần vượt qua đếm không hết trong khảo nghiệm, ban sơ hạng nhất. Chờ đợi ba người, Vịu Kheo Mina, Loàn Cạ, chờ nộ buộc, dồn dập đẩy ra, cho gần hết thành một cái nhất phía sau thực tập hai người tránh ra không gian. Tiểu Bạch theo thiếu nữ tiếp cận mà chậm rãi lui lại, đi tới đình viện ở giữa. Sau đó, hai người ở trung đình nghỉ chân mà đứng, muốn đối lập nhau nhìn kỹ, mỗi người tăng cường chính mình kỵ sĩ, bọn họ từ ngay từ đầu hoàn toàn không có xả nước dự định. Tiểu Bạch, coi mình vẫn là nhân loại thời điểm miêu tả tương lai trong cơ thể ký túc lấy ạ lạt tỏ ly khai thiên đạo cung, trở thành phở làm hạ dở chính mình một mặt bảo hộ dẫn dắt chính mình đi trước bên ngoài thế giới Hẻo Mina, đồng thời cùng Tiểu Bạch cùng nhau đối kháng cờ dìm sần đi nhị dẹn cái kia thiên chân vô tà mộng tưởng bây giờ đã hoàn toàn tiêu thất. Cho dù Minh Bạch sau lưng đổ, vẫn chậm rãi đi tới. Hạ quyết tâm, lửa phát cùng xạ cựu gẳng không ngừng tăng cường độ sáng thiếu nữ, bày ra tay không đánh nhau kịch liệt tư thế, giống như để cho hai người bước đi gần như nhất chi ý chí chiến đấu hóa thành thanh em mở dạng, trải qua nhìn như dài rằng rạc, kỳ thực ngắn ngủi rằng co, ngắn gọn hướng địch nhân xác nhận. Chuẩn bị xong chưa dùng cái này a tiểu bạch cầm trong tay thanh kia to lớn đao võ sĩ gì tẻm lệ duệ nạ hướng phía trước tản ra nồng nhiệt hồng hỏa phấn thiếu nữ ném tới. Thiếu nữ lộ ra tay, lăng không cầm gì tẻm lệ duệ nạ trôi đao, khẽ gật đầu. Mới vừa trở thành phở làm hạ giờ nàng, tự nhiên biết mình tuyệt đối không phải trước mắt cái này một kích liền giết trong nháy mắt cái kia cường đại cờ dìm sần lột tiểu bạch đối thủ. Hơn nữa, đối phương lúc này trên người tán phát tồn tại lực vô cùng cường đại, mặc dù không cùng chính mình, có thể tưởng tượng trước đây chính mình vô số lần thảm bại dưới tay đối phương từng trải, cũng biết lấy điểm ấy tồn tại lực, đủ để đánh bại dễ dàng còn không cách nào nắm giữ tự thân lực lượng chính mình. Hơn nữa, trước mắt võ sĩ đại đao phần kia khiến người kinh diễm mỹ cảm cũng để cho thiếu nữ nín hơi. Trong bóng tối, Inferlamisanov xạ kiệu gẳng ánh sáng để thân đao dính vào nồng nhiệt hồng ánh sáng màu. Thân đao buộc vòng quanh ưu nhã đường cong, dài mảnh lại dài. Mũi đao là nhận mảnh nhỏ rộng lớn đại mang tử. Không biết là áp dụng loại nào chất liệu, thân đao ra thiết cùng lưỡi dao nhận thiết nấu chạy thành nhìn không thấy nhận vân ngân sắc. Tương giác bắt đầu thân đao trường độ, trôi đao có vẻ dị thường thấp bé, cây đu đủ hình phần che tay ánh sáng màu ấm ý, tạo hình đơn giản giản dị. Dùng võ sĩ đao mà nói, sở hữu những thứ này đặc thù hầu như có thể được xưng là dị loại, lại giống như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật vậy toàn bộ phối hợp dung hợp cùng nhau. Là một chiến sĩ, không có so được với đến một bả vũ khí tốt càng khiến người vui sướng. Thiếu nữ dò xét tính huy vũ tay bên trong thái đao, ở nàng quen thuộc cái chuôi này gì tèm lệ duệ nạ thời điểm, đối diện tiểu bạch trước người cũng nổi lên hơn 10 khối tinh khiết màu tím hình thoi tinh thể, ở giữa không trung ngưng tụ thành một bả hoa lệ thủy tinh đại kiếm, lặng lẽ chờ thiếu nữ quen thuộc vũ khí của mình. Bởi vì không phải lần đầu tiên sử dụng đông dương đao, xá nạ chỉ cần để cho mình thân thể sử dụng cây đao này cao thấp là được rồi. Sau đó, nàng nhìn phía trước đợi cùng với chính mình định nhân, bờ môi đổ xuống ra một cái từ. Phu Z. Thình thịch một tiếng, nồng nhiệt hồng hỏa lửa đi qua đỉnh đầu. Ở trên sàn nhà dọc theo cầu thang miêu tả ra đồ đằng, tất cả nhân quả trong tùy tùng đoan ở, từ ngoại giới độc lập đi ra. Thành công. A. Thiếu nữ cùng ạ lạt tỏ trò chuyện với nhau. Tựa như đang ở từng cái chắc thí lực lượng giống nhau. Phu Z đương nhiên sẽ không đối với tiểu bạch tạo thành ảnh hưởng, thiếu nữ tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Đây là xác nhận lực lượng của chính mình cùng tồn tại, tập trung tinh thần thêm cường thân vì phở làm hạ giờ tự giác thủ tục. Tiếp đó, vì bãi cỏ cùng trên sàn nhà thiêu đốt nồng nhiệt hồng đồ đằng sở chiếu rọi trong đình viện đến đây đi, phở làm hạ giờ, ta sẽ từng điểm giáo dục ngươi. Là một phở làm hạ giờ ứng đối cờ dìm sấn đi nì rèn sinh tồn chi đạo lấy trong suốt thanh âm biểu thị công khai, đây là hắn cuối cùng hy vọng nói ra khỏi miệng nói. Nhất cực hạn bình đẳng quan hệ. Cùng ái tình tuyệt không mâu thuẫn hành vi. Cùng thân tình tuyệt đối liên lạc cử động. Chính là chiến đấu triển khai. Ân. Trở thành phở làm hạ giờ thiếu nữ mang theo đầy mặt nụ cười đáp. Nàng hai tay nắm chặt vừa mới đắc thủ võ sĩ đại đao dị thèm lệ duyên ạ. Bày ra thích hợp nhất tư thế. Cũng không có trải qua bất luận người nào chỉ đạo, mà là phối hợp chính mình sát khí cảm giác, tự nhiên mà vậy áp dụng động tác. Chôi đao cùng lòng bàn tay vô cùng phục tùng. Quá ngắn chôi đao giống như muốn cùng quá dài thân đao thu được cân bằng một dạng, nặng nề tương đối tốt cầm. Ngoài ra, bởi thân đao bản thân dài mảnh, huy động chi tế hầu như không cảm giác được trở lực. Cùng phở làm hạ giờ lực lượng hoàn toàn phù hợp. Có thể được xưng là vì cường giả mà sinh bảo đao. Tương đối, tiểu bạch cung tay trái cầm kiếm, chân phải hơi về phía trước nghiêng người tư thế, chỉnh thể tư thế làm cho một loại mềm mại nhẹ nhàng ấn tượng. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, cũng không phải xuất kỳ bất ý đánh lén, mà là lần đầu tiên chính diện quyết đấu. Thiếu nữ Inferlamisanov xạ kiệu gẳng phi tung ra nồng nhiệt hồng hỏa phấn, tiểu bạch quanh thân cũng không ngừng bay xuống phân biệt tràn thải hồng thất sắc hỏa phấn. Trải qua hơn giây thiếu nữ chủ động công kích, lấy hầu như đạp nát vùng đất nhảy lấy đà động tác, cùng với đem võ sĩ đại đao giờ cao khỏi đầu chạm kích đầu tiên là vật lộn từ thủy tinh trên đại kiếm phát ra một đạo màu đỏ tia sáng, trong nháy mắt đem chặn. A thiếu nữ lập tức dựng thẳng lên dì kèm lệ duệ nạ đỡ thế tiến công. Hồng quang ở thân đao phía trước toàn bộ nổ tung, tung tóe ra tảng lớn hoa lửa sau đó tiêu thất. Chính như cùng kèn mổ củ yệp cô đặc tính. Cái chuôi này võ sĩ đại đao có thể hoàn toàn phòng ngự tự tại pháp công kích. Bảo trì mũi kiếm chỉ hướng phía trước tư thế, tiểu bạch bắt đầu tiến hành sau cùng giáo dục. Kẻn mồ củ ị cô lực lượng chỉ có một thanh võ sĩ đại đao. Đối phó tên địch nhân này không thể khu động tự tại pháp, mà là phải áp dụng vật lộn. Bất quá, cùng chúng ta cở dìm sấn đi nì rèn giao thủ, chỉ bằng vào mặt ngoài sử đọc hành động công kích là không đủ. Đây là lần đầu xuyên thấu qua ngôn ngữ chỉ đạo. Ngoại trừ bên ngoài hành động, cũng phải chăm chú cảm nhận ở và ở bên trong tồn tại lực chuyển hoán, cũng chính là tự tại pháp thể hiện chi tế khí tức mới được. Người hướng dẫn cùng bị người hướng dẫn phải chia ra làm cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ khả năng áp dụng loại này giáo pháp, bằng không làm mất đi ý nghĩa, hơn nữa chỉ có hiện nay dưới tình huống này mới có thể. Đúng tựa như vậy. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, thiếu nữ cảm giác được lần này trong cơ thể hắn ngưng tụ hai cổ lực lượng. Hiện lên ở không hề bất kỳ chuẩn bị gì động tác phía dưới phóng ra ánh sáng màu vàng tuyến, tiếp lấy dùng võ sĩ đại đao đỡ khắc một đạo lợi dụng trên lề cờ hờ thơ y gian công kích màu cam tia sáng. Bất đồng cùng lúc trước, trong khoảng thời gian ngắn chịu đến áp chế, hơn nữa lực công kích dần dần tăng cường ở giữa. Đương nhiên nghĩ, mông lung thân ảnh đã bức trí ít nữ trước mắt. Bề ngoài cũng muốn tỉ mỉ quan sát, không thể sơ suất. Ở nơi này câu kết thúc phía trước, chưa từng cắt đứt liên tục chạm kích 5 lần công kích thiếu nữ, cảm nhận được hắn thể nội kinh quá chui luyện tồn tại lực thiếu nữ thật vất vả chịu qua cái này liên tiếp chạm kích, đối với hắn tốc độ cũng không hề sơ hở động tác cảm thấy sợ run lên. Nô trước phải lui lại sao hiện tại, tới trước thử xem gần người cách đấu, mấy năm qua này, ta cũng đã đầy đủ giáo dục ngươi. Ta sẽ dùng thích đương lực lượng, tới chậm rãi dẫn đạo ngươi, chú ý giống như là vì đáp lại chính mình theo như lời nói giống nhau. Tiểu Bạch nhảy lên. Phía trước đã cảm giác được tồn tại lực lưu động thiếu nữ. Nhìn thấy. Xạ Cựu Gẳng hoàn toàn bắt được bên ngoài trong động tác sản xuất sinh tồn tại lực lưu động. So với đi qua, loại này nhạy cảm càng ngốc chính là cách biệt một trời. Không đợi phục hồi tinh thần lại, thân thể của hắn đã theo cảm giác di động, cùng nhau thừa dịp khe đột phá Tiểu Bạch sát khí lực lượng không ngừng hiện lên. Đang đủ để hình dung thành tràn ngập nổ tính. Thậm chí có thể cảm nhận được thiêu đốt nhiệt lượng không ngừng tràn ra, trở thành một cổ khu động thân thể áp lực khuôn mặt đại lực lượng đổ ra. Mà thiếu nữ có thể tự tại nắm giữ cổ lực lượng này, hoàn toàn sẽ không khống chế được, cũng sẽ không giống đi qua thân là nhân loại chi tế bị cảm giác làm cho mê hoặc mà sống điều tiết không thích đáng tình hình. Từ chữa cờ đến nay, từ sinh ra bắt đầu duy trì liên tục đến bây giờ huấn luyện đã nở hoa kết trái. Phở làm hạ giờ đây chính là phở làm hạ giờ tự mình một người lục lọi, cùng ở trong chiến đấu lĩnh hội quả nhiên hoàn toàn bất đồng. Cho nàng một hạ mã huy ạ cắt sủ kỳ bạch, hiển nhiên căn cứ nàng có thể nắm giữ lực lượng trình độ, đang điều chỉnh sức chiến đấu của mình. Đối với lần này, ở ôm đối với Tiểu Bạch ôn nhu cảm kích đồng thời, thiếu nữ cũng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng hy vọng Tiểu Bạch có thể chăm chú phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, cho nên, tương đối, chính cô ta cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Toàn thân cảm giác lần nữa đề thăng, không phải đi qua con mắt, mà là đi qua cảm giác tồn tại lực. Thiếu nữ trong nháy mắt phát chốc đến Tiểu Bạch ở giữa không trung bất khả tư nghị lăng không bước ra một bước, cư nhiên trong nháy mắt cải biến bước đi. Gần tấn công chuẩn bị động tác. Trong quá khứ trong năm nay, sớm đã quen thuộc Tiểu Bạch phong cách chiến đấu thiếu nữ chẳng những khám phá điểm này, cũng cảm giác được hơi thở lưu động là từ động tác nơi nào sinh sinh. Rõ ràng ánh mắt, ra cảm giác, chính mình tất cả động tác cùng động tác của đối phương toàn bộ giúp đỡ lẫn nhau, cảm thụ tồn tại lực lưu động. Dọc theo như nhau lúc trước dự đoán quỹ đạo, tay trái cắt ngang phát ra chạm kích đã xẹt qua thiếu nữ trong núi. Sử dụng vũ khí sau đó, công kích khoảng cách cũng đồng thời gia tăng rồi gấp đôi. Điểm này, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú ỉn phở làm Mission Ops xạ kiểu gẳng thiếu nữ sớm đã phát hiện. Nàng toàn bộ chui vào lấy cái này chạm kích độ tuyệt đối không cách nào thay đổi tư thế khu vực cũng chính là thân thể phía bên phải. Nhảy vào sau đó nhón chân lên, đem theo nhảy lực đạo xoay tròn động tác chuyển hoán thành thân thể quán tính, hai tay nắm chặt dị tèm lệ duệ nạ đồng dạng từ phía dưới khơi mào. Thương dị tèm lệ duệ nạ đao phong lưới đao nhất thời từ phía dưới chém vào thủy tinh đại kiếm trên thân kiếm, cùng vẫn là nhân loại thời điểm nàng không giống với, bất khả tư nghị cự lực. Từ cái kia nho nhỏ cánh tay phát sinh, theo thái đao lưỡi dao, truyền đến thân kiếm, đem hung hăng đẩy ra. Xinh đẹp đây là tại chỗ mọi người chung tiếng lòng, thiếu nữ bản thân tố chất ở trong nhân loại, cũng đã tuyệt vô cận hữu, mà từ nhỏ đã từng trải huấn luyện tàn khốc thân thủ, càng là làm nàng trở thành một cái đủ để cùng trong truyền thuyết những cái này anh hùng tương để tịnh luận cực, giả. Ở thừa kế phở làm óp hỉ vận vị này cờ dìm sần chân chính lực lượng của ma thần về sau. Nàng bản thân tiềm lực tức thì bị mở rộng đến rồi cực hạn. Trước đây làm nhân loại thời điểm không cách nào thấy rõ động tác, đạt tới lực lượng, siêu việt tốc độ, cơ hồ là chuyển bao nhiêu cấp để thăng. Lúc này thiếu nữ vẹn vẹn chỉ là triển lộ thực lực bản thân một góc băng sơn, khoảng cách nàng chân chính tự do nắm giữ phở làm óp hỉ vận lực lượng đường phải đi còn rất dài. Nhưng dù cho như thế, chống lại thực lực không có khôi phục Tiểu Bạch, cũng đã nằm ở đồng nhất hàng bắt đầu. Lấy đao trẻ mở đối phương công kích thiếu nữ, kỳ phản đánh không chỉ có ở đây, trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ làm cây trụ chân trái, nàng bay lên chân phải cũng từ chạm kích cùng ánh mắt phía bên ngoài ném ra, đá về phía tiểu bạch bụng dưới. Lấy đi qua đối đãi nhân loại thiếu nữ thủ đoạn mà đối đãi thời khắc này trở thành phờ làm hạ giờ nàng, hiển nhiên là tiểu bạch sai lầm. Rất giỏi nhận thức đến thiếu nữ đã xưa đâu bằng nay, tiểu bạch cái kia phảng phất bị vũ khí bao gồm tay phải chợt lộ ra, chính xác đè ở gì tèm lệ duệ nạ trên lưới đao, dùng sức ép một chút. Ở đánh bay thủy tinh đại kiếm về sau liền hậu lực không kịp gì tèm lệ duệ nạ lập tức bị ép tới chìm xuống phía dưới tới. Võ sĩ đại đao sống dao, mục tiêu tự nhiên là thiếu nữ manh khảnh chân phải. A chính như mặt chữ sở hình dung, chỉ có cách một con đường. Thiếu nữ chống đỡ trên đất chân trái trợn trượt giật lùi, hai chân thành 180 độ dán tại trên cỏ, bị đè xuống dỉ tẻm lệ duệ nạ cũng trợt đâm vào đại địa. Đem cắm trên mặt rất dỉ tẻm lệ duệ nạ cho rằng điểm tựa, thiếu nữ tay phải trên mặt đất vỗ, tiếp sức nhảy lùi lại, cũng xa xa nhảy ra, lần nữa trên diện rộng kéo ra khoảng thời gian. A, nguy hiểm thật. Gương mặt hiện lên một giọt mồ hôi lạnh, một không sợ mỉm cười. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Cho dù có thể cảm giác được đối phương khí tức, hoặc có lẽ là sát khí, nhưng là trong khoảnh khắc đó tiểu bạch bùng nổ lực lượng, vẫn như cũ vượt quá thiếu nữ phòng trường, hơn nữa ngoài ý liệu công kích. Suýt nữa trong chê tờ trốn sinh thiếu nữ nội tâm vẫn chưa bởi vì sợ hãi mà đóng băng ngưng kết, ngược lại hưng phấn nhảy nhót không ngớt. Thật là giỏi. Đây chính là đánh bạc sinh tử chiến đấu sao, đây chính là đến từ tu la chi đường hầm người sao, đây chính là cái này thế giới sao, hết thể cảm động toàn bộ hóa thành cổ vũ thiếu nữ sục sôi ý chí chiến đấu nhiên liệu. Bất quá, nàng sẽ không bởi vì cuồng nhiệt mà mất đi chính mình, ngược lại càng mãnh liệt thiêu đốt, bình phục có thể đầu nhập chiến đấu, cùng chiến đấu hợp lại là một, lãnh tĩnh quan sát tình hình chiến đấu. Tốt, đã có thể đi qua tồn tại lực lưu động, không sử dụng con mắt, mà là đi qua cảm giác dự đoán hành động của ta. Tiếp đó, ta sẽ chậm rãi thêm đại lực lượng, cẩn thận rồi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình phóng ngựa qua đây, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đối mặt tiểu bạch cái kia tràn ngập tán thưởng thoại ngữ, thiếu nữ trong lòng không có một tia tự mãn, chỉ có bị nhận đồng hưng phấn, đã gần đến kịch đấu khát vọng. Cầu thả cầu vô tốt.